toàn bộ bờ cát, dốc lòng đấu tranh, mà bên trong, Lê Văn Vân đuổi theo đem. Sau khi tới một nơi tương đối trống trải, ông ta ngừng lại, giơ cây giáo dài lên, quay đầu nhìn về phía Lê Văn Vân nói. Hiát, ngủ đông nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn bị cậu phát hiện ra. Một, Lê Văn Vân cầm hai cây đép, nhìn đem, nhàn nhạt nói. Hôm nay ông nhất định phải chết. Nhóc con, đem mở miệng, nhìn Lê Văn Vân rồi nói. Kỳ thực giữa tôi với cậu, hoàn toàn không có thù oán gì để phải đi đến mức đối đầu nhau thế này. Tôi tiết lộ tin tức của các cậu, hại anh em cậu phải chết. Nhưng cậu cũng đã giết hại hai đứa con cháu tôi. Giữa chúng ta cũng có thể coi như huề nhau. Chưa kể, cậu cũng chưa chắc có thể hạ được tôi. Hừ, Lê Văn Vân ngẩng đầu, nhìn đem, cười khẩy nói. Ông cho rằng có thể sao? Thời gian trước việc giải quyết cậu giống như việc trừ khử trước một mầm mống tai họa mà thôi. Để đợi đến lúc bọn họ tới, có lẽ tôi còn giành được chút công lao. Đem tiếp tục nói. Tôi làm tất thảy những chuyện này cũng chỉ là vì mạng sống của mình thôi. Cách chương.